Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 23, Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn Ôn Chỉ Đồng trong mắt tràn đầy sùng nịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ôn Chỉ Đồng đi qua chỉ thấy Triệu Nhất Hào bị một cái nam sinh đẩy ngã xuống đất, trên cánh tay bị rách ra, máu hơi thấm ra. Cứ việc lớp khoa học tự nhiên nữ sinh ít, trong ngày thường lại thường biến đổi biện pháp bắt nạt trong lớp nam sinh, có một loại lời giải thích cực kỳ bá đạo, không cho phép bất luận người nào bắt nạt ngươi, chỉ có ta có thể bắt nạt. Câu nói này vốn là dùng ở trên người tình nhân yêu nhau, nhưng giờ khắc này lại bị lớp 17 nữ sinh sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Lớp 17 xưa nay tính khí nóng nảy, Tào Tâm Di thấy thế hầm hừ đi tới Triệu Nhất Hào bên người đưa hắn nâng dậy. Bình thường nàng là thuộc phụ bọn họ bắt nạt đến ác nhất, nhưng giờ khắc này nàng nhưng thật giống như là hóa thân chính nghĩa, thay Triệu Nhất Hào vỗ vỗ bụi đất trên người, xoay người hướng về phía một đám lớp lớn nam sinh căm phẫn sục sôi nói. So với chúng ta lớn một lớp là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói như thế nào sân bóng này cũng là chúng ta chọn trước tiên, dựa vào cái gì các ngươi vừa đến đã muốn cho các ngươi? Nhất Trung có 6 cái sân bóng rổ, không hề ít, nhưng không chịu nổi Nhất Trung nhiều lớp, hơn nữa có 2 cái là dùng để cho thể dục sinh huấn luyện dùng, cho nên để cho bình thường lên lớp tự do hoạt động dùng cũng bất quá chỉ có 4 cái. Trước mắt 4 cái sân bóng rổ đều có người chiếm dụng, nhưng bọn họ một mực chọn chúng lớp 17, hiển nhiên là cố ý với bọn hắn gây khó dễ. Ôn Chỉ Đồng đến gần vài bước, lúc này sân bóng rổ xung quanh đã vây đầy học sinh hai lớp, Lâm Quý và bạn tốt Hà Văn Hy đứng ở trong đám người, mím môi nhìn tình cảnh này, nhưng không có ý tứ muốn lên trước giúp một tay. Đánh xong người đã nghĩ đi thẳng một mạch, Ôn Chỉ Đồng từ trong nhóm vây xem học sinh đứng dậy, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người một thân hình cao to nam sinh, bởi người kia là đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng cũng không thể đủ tinh tường nhìn thấy đối phương hình dạng, nhưng chỉ từ vừa trong quan sát Ôn Chỉ Đồng suy đoán người này có thể là có trọng lượng nhất bên trong nhóm người này. Màu vàng nắng ấm tại thiếu niên trên người rơi xuống tầng tầng vầng sáng, bóng lưng nhẹ nhàng, chỉ là khi nghe đến Ôn Chỉ Đồng thanh âm bả vai chấn động mạnh một cái, giây lát mới cương cương xoay người lại. Ôn Chỉ Đồng khóe miệng độ cong tại lúc va vào một đôi đen thùi con ngươi, chờ cứng đờ. Lúc ánh mắt đối phương nhìn về phía nàng, bao hàm nhiều lắm không biết tên tình cảm, kinh ngạc, kinh diễm, thậm chí là mấy giây thất thần. Những này đều bị hai con mắt không hề chớp mắt theo dõi hắn Ôn Chỉ Đồng bắt được, nhưng trên mặt nàng không hiện ra, cùng đối diện với một mặt kinh ngạc nam sinh, Ôn Chỉ Đồng đúng là thận trọng tự tin nhiều lắm. Các ngươi lớp 17 là không có nam sinh sao? Tìm nữ sinh đứng ra kêu gào. Bỗng nhiên một cái khác thiếu niên ra tiếng, hắn tóc lòa xòa chặn lại nửa một con mắt, nửa chống đỡ một chân, lưu manh vô lại nhìn bọn họ cười đến khinh bỉ. Không cần bọn họ, như so sánh một đối một đánh, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, ngươi tin sao? Ôn Chỉ Đồng tải trên người bọn họ lướt nhanh một chút, ngữ khí kiên định. Nam sinh kia sững sờ, chợp mắt nheo mắt nhìn mắt thấy nàng. Ta tin, còn chưa chờ hắn trả lời, mới vừa cùng Ôn Chỉ Đồng đối diện nam sinh đúng là trước tiên lên tiếng, khóe miệng hắn độ cong hơi dương lên, vẻ mặt hờ hững, nhưng phun ra lại là lệnh người ở chỗ này phút chốc cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nham, chúng ta đi. Thiếu niên kia hướng về phía một bên mấy vị lớp 12 nam sinh câu câu tay, ra hiệu bọn họ rời đi. Tô Nham đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không tình nguyện oán giận lên, lời nói lộ ra khó có thể áp chế uất ức. Nghệ An chết ngươi không phải chứ, nàng là gì của ngươi, làm sao nàng vừa xuất hiện ngươi liền kinh sợ thành như vậy. Cứ như vậy đi rồi, chúng ta lớp 12 học trưởng mặt mũi hướng về chỗ nào thả. Thiếu niên kia dừng chân lại, quay đầu lại nhìn Ôn Chỉ Đồng một chút, xoay người ấn xuống trong lòng không thích thanh âm mắt lạnh. Ngươi có đi hay không? Nghệ An chết, mới vừa nghe đến danh tự này, Ôn Chỉ Đồng hoảng hốt lại, dương mắt lần thứ hai đưa mắt rơi vào trên thân thể người nọ. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắn lộ ra thâm thúy. Ôn Chỉ Đồng nháy mắt một cái, đem ba chữ kia bỏ trong tâm trí, tất cả hảo giống đều trở nên thông suốt. Nam sinh trước mắt chính là Nghệ An Chiết, là nguyên thân vì thiếu Ôn gia rơi vào khủng hoảng mà bất đắc dĩ cùng với đính hôn Nghệ An Chiết. Theo trong sách miêu tả, lúc đó Ôn gia bởi vì rơi vào một hồi mưu đồ đã lâu âm mưu thương mại, nguyên bản cùng bọn họ là thế giao Lâm gia cũng thức thời đối với Hà Mỹ San tránh mà không thấy. Tại nhiều đà kích nặng xuống Hà Mỹ San lựa chọn bí quá hóa liều, thêm nữa lúc đó Nghệ An Chiết biểu hiện đối với nguyên chủ mối tình thắm thiết, từng bước thu được Hà Mỹ San cùng nguyên thân tín nhiệm. Huống chi ngay lúc đó Hà Mỹ San đầu óc đã ở vào trạng thái hỗn độn, rất hiển nhiên, đó là bởi vì uống thuốc lâu dài gây nên. Nàng căn bản không có cách nào đối với rất nhiều quyết sách làm ra lý trí phán đoán. Mà vẫn bị một cái lại một cái bẫy thiết kế, nguyên thân còn đơn thuần cho rằng trận thông gia này, thêm vào Hà Mỹ San nhận lời Ôn thị xí nghiệp 10% cổ phần, Nghệ gia sẽ đem hết toàn lực giúp bọn họ. Đáng tiếc hết thảy đều có vẻ quá mức thuận lý thành chương, nguyên thân không biết nghe chủ tịch lòng muông dạ thú há lại là nàng một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương có khả năng dò xét đến. Nghe thị bộ mặt thật đến lúc Ôn thị xí nghiệp hoàn toàn quy về nghe thị danh nghĩa mới hoàn toàn bại lộ. Như là một tấm ngụy trang tận thiện tận mỹ mặt nạ đột nhiên bị mạnh mẽ vỡ ra, lộ ra bên trong dữ tợn bộ mặt thật. Còn nghe An Chiết tự nhiên cũng không cần tại trước mặt nàng đóng vai có tình cảm sâu sắc vị hôn phu, hắn vốn là đối với nguyên thân không cảm giác lại xem thường nữ hài tử vừa sầu muộn vừa mềm yếu như vậy. Huống chi hắn còn có người chính mình yêu cùng nàng đính hôn bất quá là một bước trong kế hoạch của nghe chủ tịch vì chính là muốn tranh thủ các nàng tín nhiệm. Nguyên thân mất đi hết cả niềm tin, lựa chọn tại cùng ngày nghe An Chiết cùng với người trong lòng cử hành hôn lễ tại nghe thị cao ốc tầng cao nhất thả người nhảy một cái kết thúc bản thân 25 tuổi sinh mệnh. Những này, Ôn Chỉ Đồng vốn là không nhớ rõ lắm, chỉ là nghe An Chiết người này quá làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, nàng lúc đó đọc được có liên quan đến miêu tả nhân vật này, chỉ cảm thấy, hắn tối om om một đôi mắt bên dưới cất giấu chính là ngôi sao đã tắt bình thường sâu không lường được âm mưu, hắn lãnh mạc khiến người ta sợ hãi. Kết cục là cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu mặt trời nóng đến cháy người, Ôn Chỉ Đồng giữa trán đã thấm ra tỉ mỉ mồ hôi mỏng, nàng cúi đầu ấn ấn huyệt thái dương, vẻ mặt nhìn như nhạt nhẽo không có gì lạ, trong lòng kỳ thực đã là rời sông lấp biển. Nguyên thân tao ngộ nàng cũng không kinh ngạc, nữ phụ từ trước đến giờ không kết quả gì tốt. Chỉ là, nàng không biết nguyên thân sẽ đi như vậy làm người bóp cổ tay thở dài. Có điều khí tiết vẫn còn, kiên quyết vẫn tồn tại. Nàng bất quá là lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất muốn nghe An Chiết rõ ràng, bọn họ nghe ra nợ Ôn ra không chỉ là bạc triệu gia sản còn có một cái mạng. Nàng muốn hắn tiếp đó nhân sinh, lưng đều đeo một cái nợ máu. Kiếp sau, nàng muốn đòi lại. Trong sách vô số tình tiết tải trong đầu giống như là nhớ lại chuyện xưa từng cái vội vã lướt qua, đến lúc tên nữ chủ Nguyễn Tịnh Nhiên thoáng hiện Ôn Chỉ Đồng lông mày mới nhỏ bé không thể nhận ra cau lại xuống. Dựa theo nội dung vở kịch hướng đi từ trước lúc Ôn thị xí nghiệp xuất hiện nguy cơ tài chính, Nguyễn Tịnh Nhiên cũng đã cùng nguyên thân ca ca giải trừ hôn ước. Tốc Châu, ở nữ chủ mà nói, bất quá là nàng gánh chịu quá nhiều hồi ức nghĩ lại mà kinh người còn có nàng không gánh vác được cảm tình. Nàng sở dĩ không có lập tức rời đi, hình như là đang đợi người nào đó, còn là ai, trong sách không nói. Chỉ nói, sau khi đã trải qua hai đoạn thất bại cảm tình, nữ chủ phảng phất trong một đêm phát hiện ra. Mặc dù là ở phía sau đến, đương nàng phát hiện có một loại không nên có tình cảm từ đáy lòng lặng yên không một tiếng động dưới đất chui lên, nàng làm ra chuyện làm cho nàng đời này hối hận nhất. Rời đi Ôn gia, rời đi Tốc Châu, Ôn gia biến động tin tức truyền không tới Thái Bình Dương phía đông Nguyễn Tịnh Nhiên chỗ ấy, nàng tự nhiên cũng không nhìn thấy lúc đó Ôn gia cô đơn. Ôn Chỉ Đồng không có lại tiếp tục nghĩ, nàng cảm thấy, nữ chủ sau khi về nước sẽ lại là bắt đầu mặt khác một cuộc chiến tranh. Sáng sớm, chân trời bị đỏ tươi ánh bình minh thấp thoáng, ánh mặt trời từ rèm cửa sổ trong khe hở lộ vào, rơi vào sát cửa sổ trên ghế salon, chiếu ra một cái loang lổ quang ảnh. Nghe An Chiết lười biếng dựa vào ghế sofa, nhìn chăm chú trong tay bức ảnh hãy còn xuất thần. Bởi vì là cuối tuần, Nghe An Nhiên mới vừa cùng bằng hữu đánh xong bóng trở về, đẩy cửa, liền nhìn ca ca Nghe An Chiết vẻ mặt mệt mỏi vùi ở trong sofa. Hắn đem giày chơi bóng thay đổi, đi tới. Đang nhìn cái gì, Ôn Chỉ Đồng lúc nào truyền tới lớp các ngươi, làm sao không từng nghe ngươi nói, Nghe An Chiết đem bức ảnh nhét vào bóp tiền, hỏi. Ngươi cũng không có hỏi à, Nghe An Nhiên ngồi ở trước sofa lột cái vỏ quýt bỏ vào trong miệng, ngẩng đầu trịnh trọng nói. Nàng xuất ngoại sau khi trở lại, hảo giống như trước kia không giống nhau lắm. Nếu như ngươi đối với nàng vô ý tốt nhất chớ đi chọc nàng. Nghe An Chiết xem thường, xì khẽ tiếng, nàng như thế nào đi nữa biến cũng chẳng qua là cái không trải qua chuyện con nhóc con. Có điều, hồi tưởng lại tuần trước trên tiết thể dục mới lần đầu gặp gỡ đến Ôn Chỉ Đồng chớp mắt, Nghe An Chiết cân nhắc nở nụ cười. Chiếu trước đây, hắn chắc là không biết Ôn Chỉ Đồng phản ứng giống như vậy nữ sinh, nàng lời nói bất thiện, hắn là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, người khác trầm mặc mang theo một loại uy nghiêm, mà trước khi xuất ngoại Ôn Chỉ Đồng trầm mặc giữa lông mày tổng lộ ra một loại mềm mại nhu nhu, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt. Hắn đối với loại này nữ sinh không hề có vọ IG chinh phục. Nàng đến tột cùng ở nước ngoài đã trải qua cái gì? Nghe An Chiết hồi tưởng đến Ôn Chỉ Đồng đôi mắt làm người chấn động cả hồn phách lại tránh xa người ngàn dặm lãnh đạm ánh mắt tâm lại không có dấu hiệu nào nhảy lên xuống. Nguyệt khảo sau đó một tuần các khoa thành tích lục tục ra lò, Nguyễn Tịnh Nhiên ngồi ở văn phòng nhìn chằm chằm bảng kết quả học tập ánh mắt rơi vào trên Ôn Chỉ Đồng một nhóm thành tích. Đây là nàng chuyển tiến vào nhất trung sau lần thứ nhất tham gia thi, Nguyễn Tịnh Nhiên rất coi trọng, cố ý đưa nàng bài thi lấy ra đến. Ngữ văn 80, toán học 125, tiếng Anh 147, tam đại chủ trong khoa chỉ có ngữ văn thất bại. Nhất trung lão sư có một quen thuộc, không chỉ có thành tích xếp hạng, các khoa đệ nhất danh cũng sẽ cố ý lấy ra đến, xem cái nào ban đệ nhất danh điểm cao nhất. Nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng bài thi cẩn thận kiểm tra một phen, xác định chấm thi lão sư không có tính sai điểm, Nguyễn Tịnh Nhiên thở dài một hơi. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Nguyễn Tịnh Nhiên đáp một tiếng, ánh mắt sẽ không từ trên Ôn Chỉ Đồng ngữ văn bài thi rời qua. Lão sư, ngươi tìm ta. Chấm, Ôn Chỉ Đồng tại Nguyễn Tịnh Nhiên cùng phía trước đứng vững, cúi đầu liền nhìn thấy bài thi của mình bị đối phương nắm ở trên tay, phía trên dùng bút đỏ vòng vòng vẽ vời rất nhiều chữ viết. Nghĩ đến là nàng đối với mình lỗi đề phân tích, Ôn Chỉ Đồng nghĩ, trong lòng ấm áp cũng không quá để ý thành tích của chính mình. Nguyễn Tịnh Nhiên ngẩng đầu, hướng phía sau nàng liếc nhìn, hỏi. Nghe An Nhiên đây, làm sao không với ngươi cùng nhau đi vào? Ôn Chỉ Đồng nhíu nhíu mày, ngữ khí không vui nói. Hắn động tác chậm, phiền, ta không chờ hắn. Nguyễn Tịnh Nhiên liếc nàng một chút, cầm trong tay bài thi đưa tới. Ngắm nghĩa cẩn thận bài thi của ngươi, ngươi là không phải là đối ta có ý kiến gì? Cái môn học khác điểm đều cao như vậy, tiếng Anh còn thi cái cả lớp đứng nhất, chỉ có ngữ văn cho ta cái thất bại. Nguyễn Tịnh Nhiên càng nói càng tức, nghĩ lộ dao lại nắm Ôn Chỉ Đồng thành tích trêu chọc nàng, nhìn Ôn Chỉ Đồng ánh mắt đều không giống với lúc trước, nàng lấy ra đệ nhất danh Nghe An Nhiên bài thi cho nàng. Đây là Nghe An Nhiên bài thi, 132 phân, chúng ta ban ngữ văn số 1, người ngắm nghĩa cẩn thận theo người ta rút lấy chút kinh nghiệm. Ta đây mới vừa về nước, có thể thi cái thành tích này, đã tính thật tốt, ngươi không thể muốn ta ăn một hơi béo lên, này không hiện thực. Ôn Chỉ Đồng giải thích, nhấc mắt thấy Nguyễn Tịnh Nhiên đôi môi mân thành một cái tuyến, lập tức chuyển đổi thái độ. Hảo, ta hấp thụ giáo huấn. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngăn ngắn một tháng ở chung, nàng thấy tận mắt Ôn Chỉ Đồng tại trước mặt nàng càng ngày càng rộng rãi, nói cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là nàng không biết Ôn Chỉ Đồng chỉ có tại trước gót chân nàng, mới có thể lộ ra như vậy nụ cười hồn nhiên vô hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe An Nhiên tiến đến, Nguyễn Tịnh Nhiên đối với thành tích của nàng rất hài lòng, biểu dương vài câu, nhưng là chỉ ra hắn cái khác khoa không đủ, ngoại trừ ngữ văn, hắn cái khác khoa thành tích đều thường thường, không trên không dưới ở vị trí chính giữa. Lâm để cho bọn họ trước khi rời đi, Nguyễn Tịnh Nhiên lại cố ý căn dặn Nghe An Nhiên bình thường chiếu cố nhiều xuống Ôn Chỉ Đồng, cùng với nàng thuật lại mình một chút học tập kinh nghiệm. Lúc nói lời này, Nguyễn Tịnh Nhiên ánh mắt là nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng, trong mắt là ôn nhu đến cực điểm, khói lửa nhân gian. Nghe An Nhiên nghe được nghiêm túc quy củ đứng ở Nguyễn Tịnh Nhiên trước mặt đi đến gần, có thể nghe thấy được ôn hòa hoa hồng thuần hương, Nghe An Nhiên thấp cúi đầu, lỗ tai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn Ôn Chỉ Đồng trong mắt tràn đầy sùng nịch. Hắn quay đầu lại, lúc nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng tay giấu ở bên dưới bài thi không tự chủ siết thành nắm đấm. Ôn Chỉ Đồng cùng Nghe An Nhiên một trước một sau ra văn phòng tổ ngữ văn, trong lúc hai người không có bất kỳ ánh mắt giao lưu. Lúc sắp tới cửa phòng học, Nghe An Nhiên gọi lại Ôn Chỉ Đồng. Này bài thi ngươi muốn xem sao? Ôn Chỉ Đồng cúi đầu nhìn đưa đến trước gót chân nàng bài thi, ngẩng đầu vẻ mặt nhìn hắn cũng không quá tình nguyện, nhíu mày, đem bài thi đẩy trở lại. Cảm tạ, sau lại ta đi nhà lão sư học bù. Nghe An Nhiên, tác giả có lời muốn nói, cảm giác muốn bạo gan, ta đánh chữ thực sự quá chậm. Cách chương.